Anh vào nhầm nhà rồi nhân vật phản diện à? Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thể loại phim kinh dị, lãng mạn nên Hestia cũng bị bao vây bởi đủ loại nguy hiểm. Cô ấy cũng gặp nguy hiểm khi bị bắt cóc chẳng kém gì En. Marie, cô ấy suýt bị giết bởi những kẻ ác. Vì vậy, không thể để một đứa trẻ bị tổn thương bởi những việc như vậy. Không, một đứa trẻ bình thường 100, sẽ bị chấn thương. Điều này cũng đúng với tập phim bắt cóc có thể sắp ra mắt. Vì lý do này, tôi kết luận sẽ tốt hơn nếu chỉ loại bỏ những tập phim như vậy. Đó là lý do tại sao tôi không bao giờ gỡ sợi chỉ mà tôi đã bí mật đặt cho Hestia tại lễ hội và thực sự thỉnh thoảng vẫn kiểm tra vị trí của cô ấy. Mặc dù điều đó có nghĩa là tôi đã theo dõi bất hợp pháp vị trí của cô ấy mà không có sự đồng ý của người giám hộ của cô ấy. Tất nhiên, nếu tôi ngăn Hestia khỏi bị bắt cóc, cuộc gặp gỡ đầu tiên định mệnh của nam nữ chính có thể sẽ không xảy ra. Nhưng tôi biết đối với En, Marie không có gì quan trọng hơn sự an toàn của em gái cô ấy. Vì vậy, giống như tôi loại bỏ Lakisa Valong khỏi En. Marie, tôi đã lên kế hoạch can thiệp vào câu chuyện gốc khi Hestia gặp nguy hiểm. Chà, bằng cách nào đó tôi cảm thấy như thế sẽ khiến mọi thứ trở nên rắc rối. Nhưng khi tôi sống với hai chị em như những người hàng xóm kế bên, tôi vừa muốn vừa không muốn, tôi hầu như không nghĩ về họ như những lá thư trên giấy. Bên cạnh đó, nếu các nhân vật chính được kết nối với nhau, liệu họ có gặp nhau ngay cả khi tôi can thiệp hay không? Hơn nữa, vì Kalian là nam chính của cuốn tiểu thuyết, tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể xoay sở ngay cả khi có sự gián đoạn từ những người khác như tôi. Và đối với nhân vật yêu thích của tôi, thành thật mà nói đối với anh ta, không dính líu đến En. Marie là con đường dẫn đến một cuộc sống lâu dài. Vâng, đột nhiên tôi nhớ lại điều gì đó và phút chốc dừng lại lau chiếc cốc thủy tinh trên tay. Gần đây, có lẽ vì tôi thấy Lakis ở nhà mỗi ngày, tôi kỳ lạ nghĩ đến nhân vật yêu thích của mình hơn trước rất nhiều. Trên thực tế, nếu tôi điều tra với tư cách là Arachner, tôi có thể tìm ra nơi và những gì nhân vật yêu thích của tôi hiện đang làm, nhưng tôi đã không làm điều đó. Tốt, tôi cho rằng bạn có thể nói với tư cách là một độc giả đã từng là một người hâm mộ, tôi muốn giữ bí mật về nhân vật yêu thích của mình vì anh ấy không muốn tiết lộ điều đó. Tất nhiên, tôi đọc cuốn sách đã quá lâu rồi, cộng với cảm xúc chai sạn nên tôi không còn hứng thú hay tình cảm với anh ấy như trước nữa. Nhưng vẫn còn, vì tôi thích anh ấy khá nhiều vào thời điểm đó, tôi nghĩ rằng tôi cũng có thể giữ lòng trung thành của mình trong một chừng mực nào đó. Nhưng bằng cách nào đó, tôi có linh cảm rằng nhân vật yêu thích của tôi là Snow từ quán cà phê, vì vậy tôi đã có một số thiệt hại thực tế. Vâng, tự nhiên, hai người họ nên ở rất xa nhau. Có, trong khi tôi đang cảm thấy bất an, thì tiếng kêu nhỏ của một con quạ phát ra từ phía trên cửa hàng. Con quạ kêu đúng 4 lần. Một lúc sau, tôi lau xong cốc và thu dọn lại khu vực đó. Sau đó, tôi nhặt túi rác trong cửa hàng và đi ra cửa sau. Tôi đặt chiếc túi xuống bãi rác và nhặt một chiếc lông vũ. Nó được khắc bằng những chữ cái nhỏ, mờ nhạt không thể nhìn thấy bằng mắt thường. 3 ngày, như thường lệ, đó là một tin nhắn từ Odin để gặp nhau vào thời gian và địa điểm thông thường trong 3 ngày. Rất có thể đó là công việc mà tôi đã giao cho anh ta làm lần trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy anh ta không yêu cầu tôi gặp anh ta ngay lập tức, yêu cầu vẫn chưa hoàn thành. Sau khi xác nhận, tôi bóp chặt chiếc lông vũ màu đen trên tay. Sau đó, nó tan thành mây khói và biến mất không để lại dấu vết. Tôi quay lại và vào lại cửa hàng. Tôi muốn đặt hàng, đúng lúc một khách hàng mới bước vào gọi cho tôi. Ông Gilbert đang giao dịch với một khách hàng khác. Tôi tiến về phía khách hàng trong khi tự hỏi liệu Odin sẽ nói gì với tôi sau 3 ngày nữa. Bầu không khí trong tháp giả kim vẫn u ám và u ám như thường lệ. Chết tiệt, lần này nó đã thực sự có thật. Lý do cho điều này là người đàn ông hiện đang đi bộ trên hành lang, làm cho cảm giác ớn lạnh. Tất cả những người làm việc trong tháp giả kim đều phải mặc đồng phục giống nhau, nhưng anh ta lại mặc đồ của mình như thể anh ta không bao giờ quan tâm đến các quy tắc. Người đàn ông này không ai khác chính là Damon Salvatore. Anh ấy đang có tâm trạng đặc biệt khó chịu vì đã bị cưỡng bức kéo đến một cuộc họp gia đình. Đây cũng là lý do tại sao anh ta mặc một bộ vest lịch sự ngột ngạt. Damon khẽ nới lỏng chiếc cà vạt đang ôm chặt cổ họng và bực bội vò mái tóc bết dầu của mình. Tất nhiên, thực tế là anh ấy vừa tham gia một cuộc họp không thoải mái góp phần vào tâm trạng bạo lực của anh ấy, nhưng anh ấy thực sự đã phát ra luồng khí lạnh lẽo này kể từ khi anh ấy trở về từ cuộc đấu giá bí mật. Ngoài việc có ảnh hưởng nổi bật trong tháp giả kim, gia đình Damon còn là một gia đình quý tộc lớn nổi tiếng ở phương Đông. Vì vậy, mọi người không có lựa chọn nào khác ngoài việc cư xử khéo léo với anh ta. Lý do Damon có tâm trạng tồi tệ như vậy đương nhiên là vì món đồ cuối cùng đã bị đánh cắp từ cuộc đấu giá. Tên khốn mắt ma quái đó. Thêm vào đó, cuộc gặp gỡ bất ngờ của anh với người đàn ông đó vẫn thường trực khiến anh khó chịu. Tôi đã nghĩ rằng anh ấy đã chôn mình trong một cái hố chuột sau khi bị đuổi học. Nhưng không, anh ấy đang đi vòng quanh và phàn nàn. Cách chương.